Tình cũ Diệp Kiến Tinh. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở công ty, nơi đầy rẫy căng thẳng và mệt mỏi, thứ duy nhất có thể giải trí chính là những câu chuyện tán gẫu. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tin đồn về Tô Ngộ và Thẩm Văn đã bị người ta đồn thổi khắp nơi. Ngoại trừ Tô Ngộ, gần như ai cũng nghe qua những phiên bản khác nhau của câu chuyện. Có người nói Thẩm Văn là mẫu người lý tưởng của Tô Ngộ. Nói Tô Ngộ lợi dụng chức vụ để tán tỉnh các chàng trai trẻ. Có người lại nói Thẩm Văn theo đuổi Tô Ngộ. Thậm chí có người còn nói họ đã ở bên nhau rồi. Chỉ vì quy định công ty nên phải giữ kín mối quan hệ. Không dám công khai. Vào buổi trưa hôm đó, khi Tô Ngộ vừa bước vào khu vực pha trà thì bị Hứa Chi Vi kéo vào một hành lang an toàn bên cạnh. Tô Ngộ ngơ ngác, có chuyện gì vậy chị Chi Vi? Hứa Chi Vi nhìn cô một lúc rồi hỏi, dạo gần đây em có chuyện gì giấu chị không? Tô Ngộ cảm thấy tim mình như thắt lại. Phản ứng đầu tiên của cô là lo lắng liệu chuyện của cô và Phó Tu Ninh có bị Hứa Chi Vi phát hiện ra không? Nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng. Bởi gần đây cô và Phó Tu Ninh chẳng có dây dưa gì với nhau. Cô suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không có gì à? Thật sự không có gì sao? Hứa Chi Vi vẫn nghi ngờ. Tô Ngộ nhíu mày. Có chuyện gì vậy chị? Hứa Chi Vi nhìn cô và hỏi. Em không nghe thấy tin đồn trong công ty gần đây sao? Tin đồn gì cơ? Tô Ngộ nghe mà chẳng hiểu gì. Hứa Chi Vi khoanh tay dựa vào cánh cửa. Bây giờ cả công ty đều đang nói về chuyện giữa em và Thẩm Văn. Em và Thẩm Văn? Tô Ngộ ngạc nhiên. Em và Thẩm Văn có chuyện gì cơ? Hứa Chi Vi, có rất nhiều phiên bản. Có người nói em đang theo đuổi Thẩm Văn. Có người nói Thẩm Văn đang theo đuổi em. Còn có người nói hai người đã ở bên nhau rồi. Chỉ là chưa công khai. Cái phiên bản mới nhất mà chị nghe được là em và Thẩm Văn đã yêu nhau từ lâu. Thẩm Văn đến Lạc Thái chỉ vì em. Tô Ngộ hơi bất lực. Mọi người nói gì vậy? Toàn là mấy chuyện không có thật. Từ khi nào mà bắt đầu truyền thế này? Cái này chị không rõ. Hứa Chi Vi nói. Chị cũng mới nghe gần đây thôi. Đã có vài phiên bản khác nhau rồi. Đa phần mọi người trong công ty đều biết. Em không nghe thấy gì sao? Tô Ngộ lắc đầu. Không có. Hứa Chi Vi khẽ cười. Cũng đúng, mấy người này suốt ngày chẳng chịu làm việc. Chỉ biết quan tâm đến mấy tin đồn vớ vẩn. Đương nhiên cũng không dám nói ra trước mặt em. Nghe vậy, Tô Ngộ mím môi không nói gì. Cả công ty đều biết rồi. Liệu Phó Tu Ninh có nghe được không? Tô Ngộ bừng tỉnh. Hàng mi của cô khẽ run lên. Ngay cả bản thân cô cũng không ngờ rằng phản ứng đầu tiên của mình không phải là lo lắng về chuyện tin đồn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, mà là lo liệu Phó Tu Ninh có nghe thấy gì không. Cô khẽ thở dài, thấy vậy, Hứa Chi Vi nghĩ rằng Tô Ngộ thở dài vì chuyện tin đồn trong công ty. Liền an ủi, chuyện tin đồn này chẳng qua chỉ là bát quái thôi. Hơn nữa em và Thẩm Văn đều là người chưa kết hôn. Nếu có gì thì cũng chẳng liên quan đến họ. Đừng để trong lòng. Tô Ngộ hoàn hồn, nhìn Hứa Chi Vi rồi mỉm cười. Không sao đâu, em không để ý mấy chuyện này đâu. Chị yên tâm đi. Hứa Chi Vi lắc đầu một cách bất lực. Em không để ý thì được. Nhưng không biết Thẩm Văn thì sao? Mà cậu ấy cũng có tình cảm với em đấy. Đoán là không muộn đâu. Trong tuần này chắc chắn sẽ có động tĩnh. Hoặc là sẽ thổ lộ với em, hoặc là sẽ bàn cách làm rõ mấy tin đồn. Dừng lại một chút, cô ấy tiếp tục, nhưng chị nghĩ khả năng cao là cậu ấy sẽ thổ lộ với em. Tô Ngộ hơi bất lực, hoa đào của cô nở không đúng lúc rồi. Cô lắc đầu, thôi, chuyện này nói sau đi. Em còn một khách hàng chưa chốt xong, em phải đi pha một cốc cà phê rồi về điều chỉnh lại kế hoạch. Hứa Chi Vi gật đầu. Vậy đi thôi, chị cũng phải qua khu pha trà. Xem thử ai còn đang bàn tán về em nữa. Tô Ngộ cười cười. Hai người cùng nhau bước ra ngoài. tin đồn trong công ty chẳng ảnh hưởng gì đến Tô Ngộ. Thẩm Văn cũng vẫn như mọi khi, bình thường báo cáo công việc với cô. Không biết có nghe thấy mấy tin đồn đó không? Mấy ngày gần đây Tô Ngộ đều bận rộn với việc thương thảo một hợp đồng hợp tác. Kế hoạch đã sửa đi sửa lại 7-8 lần mới khiến đối tác hài lòng. Đến chiều thứ 6 ký xong hợp đồng mới coi như là đã hoàn thành công việc. Công việc tạm thời kết thúc, giờ chỉ còn lại những tin đồn vô căn cứ trong công ty. Tô Ngộ nghĩ đây là lúc tìm Thẩm Văn để nói chuyện. Xem làm thế nào để giải thích mọi chuyện. Lý do kéo dài đến bây giờ cũng là vì Tô Ngộ không giỏi giải quyết những chuyện này. Lại chưa nghĩ ra cách xử lý, nhưng kéo dài mãi cũng không phải là cách. Trước khi tan làm, Tô Ngộ đã nhắn tin cho Thẩm Văn, mời cậu ta đi ăn tối, cùng nhau bàn cách giải quyết về mấy chuyện gần đây trong công ty. Thẩm Văn nhanh chóng trả lời, được, chị Tô Ngộ, chị muốn ăn gì để em đặt bàn? Tô Ngộ, cứ như bình thường thôi, đơn giản là được. Thẩm Văn, tuân lệnh. Xem xong tin nhắn, Tô Ngộ đặt điện thoại xuống và tiếp tục xử lý công việc khác. Giờ tan làm rất nhanh đã đến. Đồng nghiệp trong công ty lần lượt rời khỏi bàn làm việc để chấm công và ra về. Vì đã hẹn Thẩm Văn để nói chuyện, hôm nay Tô Ngộ không làm thêm giờ. Đúng giờ cô tắt máy tính rồi rời khỏi văn phòng. Thời gian tan làm, trong thang máy có không ít người tụ tập. Tô Ngộ và Thẩm Văn lần lượt đến thang máy, xung quanh gần như là đồng nghiệp từ các phòng ban kinh doanh và nhân sự. Tô Ngộ cũng không cố ý tránh né chuyện này, vừa đi vừa nói chuyện công việc với Thẩm Văn. Thẩm Văn cũng đáp lại tự nhiên, chẳng hề có vẻ gì là đang ở giữa tâm điểm của các tin đồn. Trong khi đó, những đồng nghiệp khác trong thang máy đều đang lén lút chú ý theo dõi động tĩnh của họ. Chỉ chờ đợi để nghe được tin đồn mới nhất. Tuy nhiên, sau một lúc, không có câu chuyện nào liên quan đến chuyện riêng tư. Chỉ toàn là hợp đồng và dự án, khiến họ cảm thấy chẳng có gì thú vị. Đúng lúc mọi người tưởng rằng chẳng còn gì để bàn tán. Đột nhiên Thẩm Văn lên tiếng. Quản lý, tôi đã đặt một bàn ở nhà hàng trên đường Minh Hoa. Nghe nói đồ ăn ở đó ngon lắm. Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ tôi trong công việc. Tô Ngộ mỉm cười đáp lại. Không cần khách sáo đâu. Cậu cũng coi như là học trò của tôi. Tôi hướng dẫn công việc cho cậu là chuyện đương nhiên. Lời nói vừa dứt, phía sau liền vang lên những bước chân vững vàng. Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của người đàn ông cất lên. Định đi ăn à? Vậy thì cả hai phòng ban chúng ta cùng nhau ăn đi. Tôi mời, Tô Ngộ nhíu mày, nhìn về phía Phó Tu Ninh, trên mặt không giấu nổi sự khó hiểu. Còn những người khác, khi nghe nói sếp mời ăn, lập tức hào hứng lên. Xem ra hôm nay tâm trạng Phó Tổng không tồi nhỉ, lần trước Phó Tổng mời ăn là khi mới nhậm chức đó. Phó Tổng, hôm nay chúng ta đi đâu ăn đây? Phó Tu Ninh ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt không có biểu cảm gì. Giọng nói lạnh lùng, trầm tĩnh, đi đâu cũng được, mọi người tự chọn, vậy thì đến nhà hàng mà Tiểu Thẩm nói đi. Tôi nghe nói ở đó đồ ăn ngon lắm, chỉ là chỗ ngồi rất khó đặt. May là Tiểu Thẩm đã đặt trước, xem có thể gọi điện hỏi họ đổi cho chúng ta một phòng lớn hơn không. Tôi thấy khá được, tôi cũng nghĩ vậy. Tiểu Thẩm, cậu thấy sao? Mọi người đã nói vậy rồi. Thẩm Văn đương nhiên không thể từ chối, mỉm cười gật đầu rồi lấy điện thoại gọi cho nhà hàng. Suốt quá trình, Phó Tu Ninh vẫn đứng yên tại chỗ, tay cầm áo vest, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, ánh mắt không hề nhìn Tô Ngộ. Tô Ngộ cũng không hiểu anh đang muốn làm gì. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến nhà hàng, phục vụ dẫn họ vào một phòng lớn, mọi người lần lượt ngồi xuống. Phó Tu Ninh là người mời bữa ăn, đương nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa, mọi người tự do ngồi xuống. Còn Tô Ngộ và Thẩm Văn, hai người được coi là tâm điểm của tin đồn trong công ty, đành phải ngồi cạnh nhau. Nhà hàng này rất nổi tiếng ở kinh thị, Dù không phải là nhà hàng chỉ dành cho hội viên nhưng bình thường cũng phải đặt bàn trước mới có chỗ. Vào dịp lễ thì càng khó mà đặt được. Sau khi gọi món, mọi người bắt đầu trò chuyện với các đồng nghiệp bên cạnh. Tô Ngộ ngồi im tại chỗ, trong lòng suy nghĩ mãi không hiểu Phó Tu Ninh rốt cuộc muốn làm gì. Biểu hiện của anh cho thấy chắc chắn đã nghe được những tin đồn trong công ty. Nhưng suốt buổi tối hôm nay, cô không có cơ hội để nhìn thẳng vào mắt anh, hoàn toàn không đoán ra Phó Tu Ninh muốn gì. Khi cô lo lắng, Thẩm Văn đã giúp cô chuẩn bị sẵn chén đũa nóng. Thấy vậy, Tô Ngộ mỉm cười đáp. Cảm ơn, không có gì, chị Tô Ngộ, chị không cần khách sáo với tôi. Giọng nói của Thẩm Văn rất nhỏ, động tác cũng rất nhẹ. Rõ ràng là không muốn làm phiền đến những người khác. Nhưng dù có nhẹ nhàng đến đâu, tất cả vẫn lọt vào tầm mắt của người đàn ông ở phía đối diện. Phó Tu Ninh thu ánh mắt lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Sau khi món ăn được bày ra đầy đủ, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Sau một vài vòng, có lẽ vì cảm thấy không còn gì thú vị, nên ai đó đề nghị chơi trò chơi. Chơi gì vậy? Hay là chơi trò thật hay thách mà chúng ta chơi lần trước? Cái app rút thẻ tôi tải hồi đó vẫn chưa xóa đi đâu. Được đấy, tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý, Phó Tổng thì sao? Anh thấy thế nào? Dù sao cũng là ông chủ, nên mọi người phải hỏi ý kiến của anh trước. Phó Tu Ninh nhẹ nhàng nói, tôi không có ý kiến. Vậy thì chơi trò này đi. Vẫn như lần trước, xoay chai, chai chỉ vào ai thì người đó chọn thật hay thách. Chọn xong thì dùng điện thoại của tôi rút thẻ. Cả hai cái không chọn thì bị phạt một chén rượu. Được. Không vấn đề gì, không vấn đề gì. Thẩm Văn thì sao? Lần trước chúng tôi tụ tập, cậu còn gia nhập công ty. Nhưng mấy sinh viên mà đi ăn cùng nhau chắc cũng chơi mấy trò kiểu này nhỉ? Thẩm Văn gật đầu, không vấn đề gì à? Ok, vậy bắt đầu thôi. Nói xong, trò chơi bắt đầu. Trong vài vòng đầu, trò chơi chỉ vào hai đồng nghiệp của phòng nhân sự. Cả hai đã chọn thử thách và bị phạt rượu. Sau khi hoàn thành hình phạt, trò chơi tiếp tục. Thực ra, Tô Ngộ đã hiểu cách chơi trò này từ lần trước rồi. Chỉ là đánh cược vào may mắn, vì mỗi người xoay chai với lực và hướng khác nhau. Không thể xác định được chai sẽ chỉ vào ai. Có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên và không thể kiểm soát. Chỉ là ai may mắn hơn thôi. Nhưng rõ ràng hôm nay vận may Thẩm Văn không được tốt lắm. Đến vòng 3 thì trai chỉ vào cậu ấy. Thấy vậy, biểu cảm của mọi người đều rất thú vị. Dù sao cậu ấy cũng là một trong những người có tin đồn gần đây. Mọi người đều có khá nhiều thông tin muốn khai thác. Có người lên tiếng trước. Nào, Thẩm Văn, chọn đi, thật hay thách? Thẩm Văn đỏ mặt, ngại ngùng cười một cái. Thật đi à, wow, đừng ồn ào nữa, để Thẩm Văn rút thẻ trước. Vì Thẩm Văn ngồi xa chỗ điện thoại rút thẻ, cậu ấy đành nói, anh Lưu, anh giúp tôi rút một thẻ đi. Nghe vậy, người họ Lưu kia cười ha ha nói, cậu thật sự tin tôi thế hả? Nói xong, người họ Lưu cầm điện thoại lên, công khai chọn một thẻ trước mặt mọi người. Sau khi rút được thẻ, anh ta đọc kết quả. Câu hỏi thật lòng là, xin hỏi có ai ở đây mà cậu cảm thấy có thiện cảm với họ không? Wow, mọi người không nhịn được mà trêu chọc. Câu hỏi này đúng là chạm trúng chỗ ngứa của mọi người. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Thẩm Văn. Kể cả Phó Tu Ninh, còn Tô Ngộ, ngồi bên cạnh Thẩm Văn, cũng không tránh khỏi ánh nhìn của mọi người, khiến cô cảm thấy hơi không thoải mái. Cô mím môi, ngẩng đầu lên nhìn, bất ngờ đối diện với ánh mắt sắc lạnh. Đây là lần đầu tiên trong tối nay cô và Phó Tu Ninh nhìn nhau. Bốn mắt đối diện, chỉ một giây ngắn ngủi, Phó Tu Ninh đã vô cảm rời mắt đi. Như thể giây phút đó chỉ là cảm giác của riêng cô. Tô Ngộ mím môi, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay. Bên Thẩm Văn, cậu ấy cũng cảm thấy không thoải mái vì bị mọi người nhìn. nhưng vẫn lấy hết can đảm gật đầu nói. Có, dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ có ý giấu giếm gì. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều khác nhau. Dường như họ đã thỏa mãn được sự tò mò. Có người không nhịn được lên tiếng. Nhưng công ty chúng ta không cho phép tình yêu nơi công sở đâu. Thẩm Văn khẽ cúi đầu cười một cái. Rồi nói, người tôi thích hiện tại vẫn chưa biết tôi thích cô ấy. Nếu một ngày nào đó tôi thật sự theo đuổi được cô ấy, tôi sẽ tự xin nghỉ việc. Nói xong câu này, cả phòng lại vang lên tiếng ồn ào. Tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Thẩm Văn. Không ai chú ý đến người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tòa. Sắc mặt lạnh lùng, hơi chau mày một chút, môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Ván chơi tiếp theo kết thúc trong tiếng ồn ào. Mọi người đều chơi rất vui vẻ. Chỉ có Tô Ngộ là ngồi yên, như ngồi trên đống lửa, không biết đi hay ở. Vòng chơi mới nhanh chóng bắt đầu. Tô Ngộ nhẹ nhẹ mím môi, ánh mắt dán chặt vào chai rượu trên bàn, sợ rằng miệng chai lại quay về phía cô. Có lẽ trời thương, cô đã vượt qua được mấy vòng tiếp theo. Lúc cô đang chuẩn bị thư giãn thì thấy chiếc chai thủy tinh trong suốt lướt qua mọi người. Cuối cùng dừng lại trước mặt Phó Tu Ninh. Tô Ngộ vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Cùng lúc đó, Phó Tu Ninh cũng lười biếng mở mắt, liếc nhìn chai rượu trên bàn rồi lại lần thứ hai đối diện với ánh mắt cô. Một cái nhìn thoáng qua rồi rời đi. Trái tim Tô Ngộ bỗng thắt lại một chút. Sống lưng cô cũng nổi lên một luồng lạnh lẽo. Cảm giác mách bảo cô rằng ánh mắt của Phó Tu Ninh không đơn giản. Cô có chút lo lắng. Những ngón tay dưới bàn siết chặt lại. Ngay cả Thẩm Văn cũng nhận ra sự khác thường của cô. Chị Tô Ngộ, chị không sao chứ? Tô Ngộ mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, ở phía bên kia, mọi người đã sôi nổi chuẩn bị để Phó Tu Ninh rút thẻ. Phó Tu Ninh ngẩng cằm, nhẹ nhàng gật đầu, chọn thách, cậu giúp tôi rút thẻ đi. Được ạ, ngờ họ Lưu nhận lệnh, giống như lần trước, trước mặt mọi người anh ta rút một thẻ thách và đọc lên. Phó Tổng rút được thử thách lớn, gọi điện thoại cho bạn gái cũ. Ôi wow, những câu hỏi trong ngày hôm nay đều rất ký. CSVHX. Tâm trạng mọi người tự nhiên cũng trở nên phấn khích theo. Không ai chú ý đến Tô Ngộ. Sau khi nghe được câu trả lời của thử thách lớn, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Phó Tổng, thử thách lớn này cũng KXTH X đấy. Quả thật, tôi nhớ lần trước khi tụ tập, Phó Tổng có nói anh ấy từng có bạn gái, mà lại là người ta bị đá. Vốc, thật à? Lần trước tôi không tới nên bỏ lỡ nhiều thứ vậy sao? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Phó Tu Ninh. Có người lên tiếng hỏi. Phó Tổng, thử thách lớn này anh có thực hiện được không? Phó Tu Ninh nhếch môi. Thờ ơ đáp, có gì mà không được. Nói rồi, bàn tay anh, với những khớp xương rõ ràng. Cầm lấy điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình. Rồi bấm gọi. Khi tất cả mọi người đang căng thẳng chờ đợi, điện thoại của Tô Ngộ đột nhiên reo lên. Trái tim Tô Ngộ như bị rơi ra ngoài, thiếu một nhịp. Cùng lúc đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô. Có người lên tiếng nhắc nhở. Tô Ngộ, điện thoại của em reo rồi. Tô Ngộ không động đậy. Tô Ngộ, điện thoại của cô reo rồi. Sao không nghe? Đúng rồi, sao không nghe? Cô sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không? Một số người tò mò không biết tại sao Tô Ngộ lại không nghe điện thoại. Trong khi một số người thông minh đã nghĩ ra đáp án khiến họ sửng sốt. Ngừng thở để chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Lúc này, não Tô Ngộ như bị ngắn mạch. Nhịp tim cô càng lúc càng nhanh. Lòng bàn tay đầy mồ hôi mỏng. Cô như một bức tượng đứng yên tại chỗ. Bên kia, Phó Tu Ninh với tư thế chân bắt chéo, lười biếng dựa vào ghế, sắc mặt lạnh lùng không thay đổi, trên mặt đầy vẻ đắc thắng, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt Tô Ngộ. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ hai, Phó Tu Ninh khẽ mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vang lên như sấm sét. Tô Ngộ, nghe điện thoại đi, Cách Trương.